Siêu cấp thần cơ nhân, chương 309, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đã đi ra toàn bộ tin tức nghi về sau, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức lợi hại, toàn thân gân xanh đều bạo xông ra ngoài, thoạt nhìn quỷ dị dị thường khủng bố. Một cỗ suy yếu cảm giác cũng đồng thời trải rộng toàn thân. Hàn Sâm biết rõ đây là hắn sử dụng cổ tà nguyền rủa, thời gian quá dài, thân thể có chút tiêu hao. Dù sao cái loại này cường độ cao bộc phát, đối với thân thể gánh nặng thật sự quá lớn. Nếu như không phải tàng chân nguyền rủa đối với trái tim cùng khí huyết kinh mạch cường hóa, chỉ sợ trái tim cùng mạch máu cũng sớm đã bạo chết. Mặc dù là cường hóa về sau, trái tim cùng khí huyết kinh mạch có thể đủ chịu nổi cái loại này bộc phát, thân thể bản thân vẫn có gánh nặng rất lớn. Lúc này đây đã làm cho Hàn Sâm bắp thịt toàn thân đau nhức hư nhược đứng không dậy nổi. Vốn là muốn luyện một chút giảm bớt lực đánh lực chi thuật, hiện tại cũng không có biện pháp luyện nữa. Trước tiên ở toàn bộ tin tức đại sảnh tìm một vị trí ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, ngang thể đỡ một ít lại trở về phòng ngủ. Toàn bộ tin tức trong đại sảnh đang tại phát hình tin tức. Ai ai ai lại tấn chức thứ tư nơi ẩn núp, đã trở thành nửa cường giả thần cấp. Ai ai ai lại đã trở thành thần huyết quý tộc vân vân. Phần lớn đều là cùng nơi ẩn núp có liên quan tin tức. Hàn Sâm xem trong chốc lát, đột nhiên có một đầu tin tức đưa tới chú ý của hắn. Đây là một đầu do người chủ trì DJ thông báo ngắn tin tức, xen lẫn tại rất nhiều tương tự ngắn trong tin tức, mấy câu rất nhanh sẽ bị người chủ trì kia niệm tới. Thế nhưng mà Hàn Sâm nghe xong lại trong lúc đó nhãn tình sáng lên, vội vàng mở ra máy truyền tin của mình, ở trên trời trên mạng tại tìm tòi một ít điểm mấu chốt. Rất nhanh, Hàn Sâm đã tìm được một ít tin tức hữu dụng. Càng xem con mắt càng sáng, cái kia tin tức là cùng đệ nhất thần chi nơi ẩn núp chính giữa vinh quang nơi ẩn núp có quan hệ. Có người ở vinh quang nơi ẩn núp phụ cận sơn mạch bên trong phát hiện một cái cường đại thần huyết sinh vật. Cơ hồ toàn bộ vinh quang nơi ẩn núp cường nhân đều xuất động, nhưng là kết quả lại không thể giết chết cái con kia thần huyết sinh vật. Thậm chí ngay cả tổn thương đều không thể làm bị thương nó. Vinh quang nơi ẩn núp lại tử thương không ít. Hàn Sâm tại trên mạng lục ra được vinh quang nơi ẩn núp người của đối với chuyện này nghị luận. Bởi vì chứng kiến cái con kia thần huyết sinh vật rất nhiều người, cho nên miêu tả cũng so sánh tinh tường. Đó là một cái quy hình dị sinh vật, toàn thân giống như mực, có một chiếc xe hơi nhỏ lớn như vậy. Thân thể thật sự kiên rất rắn, liền thần huyết binh khí đều không có thương tổn được nó một chút. Ngược lại bị nó cắn bị thương cắn chết không ít người. Nếu như không phải bởi vì cái con kia đại tốc độ nhanh như rùa độ cũng không phải đặc biệt nhanh, sợ người sợ chết còn muốn thêm nữa. Rất nhiều người đều cho rằng cái con kia màu mực đại quy so thần huyết tinh giáp quy còn mạnh hơn nhiều. Hẳn là trước mắt phát hiện cường đại nhất quy loại thần huyết sinh vật. Không ít người đều giảng thuật ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Hàn Sâm càng xem càng là mừng rỡ, bởi vì vậy rất có thể tựu là một cái siêu cấp thần sinh vật. Căn cứ vinh quang nơi ẩn núp người của miêu tả, cái con kia màu mực đại quy năng lực rõ ràng vượt qua thần huyết sinh vật. Thần huyết binh khí khó làm thương tổn, lực lượng cường đại vô cùng, khuyết điểm duy nhất tựu là tốc độ không phải rất nhanh. Nếu không vinh quang nơi ẩn núp cường nhân chỉ sợ đều phải bị làm chết hơn phân nửa. Nếu như vinh quang nơi ẩn núp người của không có khoa trương quá phận, Hàn Sâm cảm giác cái này màu mực đại quy 89 phần 10 tựu là một cái siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nửa năm qua này một bên tăng lên thực lực của mình, một bên cũng đang hỏi thăm có hay không siêu cấp thần sinh vật tin tức. Dù sao cho dù hắn có năng lực chém giết siêu cấp thần sinh vật, cũng có siêu cấp thần sinh vật có thể giết. Chỉ là hiển nhiên siêu cấp thần sinh vật so thần huyết sinh vật càng thêm hiếm thấy. Đây là nửa năm qua, Hàn Sâm phát hiện duy nhất một chỉ có thể là siêu cấp thần sinh vật dị sinh vật. Hàn Sâm vừa cẩn thận nhìn rất nhiều vinh quang nơi ẩn núp người nghị luận cùng thiệp. Biết đại khái cái này màu mực đại quy là từ trên biển bò ra tới. Bị người phát hiện sau muốn săn giết nó. Kết quả lại thật không ngờ sẽ diễn biến thành một trận đại chiến. Cuối cùng màu mực đại quy không có việc gì. Vinh quang nơi ẩn núp cường nhân lại tử thương rồi không ít. Cái con kia màu mực đại quy hôm nay đã bò vào đồng đỏ bên trong dãy núi. Bởi vì làm vinh quang nơi ẩn núp người của nghĩ không ra chém giết cái con kia màu mực đại quy phương pháp xử lý. Cho nên cũng không có lại truy tung nó. Không biết nó đi đồng đỏ sơn mạch địa phương nào. Hàn Sâm chính đang suy tư muốn hay không đi xem đi vinh quang nơi ẩn núp. Hắn đã đi qua một lần. Đường nhỏ rất quen. Đi hắc ám ao đầm. Thì ra là 10 ngày là có thể tới chỗ. Bất quá bây giờ cổ tà nguyên rủa đệ tam nguyên rủa trường sinh chưa thành. Hàn Sâm cũng không biết mình thực lực bây giờ có đủ hay không chém giết siêu cấp thần sinh vật. Cho nên còn có chút do dự. Hàn học trưởng, tại toàn bộ tin tức nghi trong luyện tập lâu như vậy. Ra nhiều như vậy đổ mồ hôi, uống chai nước bồi bổ đi. Bên cạnh nhưng lại đột nhiên đến rồi một người. Vừa nói chuyện một bên đem một lọ nước đổ cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp nhận nước, cũng thấy rõ người nọ. Dĩ nhiên là Kinh Cực Nhã. Kinh Cực Nhã một mực chờ đợi Hàn Sâm tới tìm hắn. Nhưng là vài ngày đều không có chứng kiến Hàn Sâm có động tĩnh. Đã biết rõ Hàn Sâm hơn nhiều hắn tưởng tượng muốn khó dây dưa nhiều. Vậy mà không là lời đồn đãi thế mà thay đổi. Điều này làm cho Kinh Cực Nhã không khỏi có chút thất vọng. Bất quá Kinh Cực Nhã cũng không phải một cái dễ dàng buông tha người. Hôm nay nhận được Hàn Sâm đến toàn bộ tin tức đại sảnh tin tức. Hắn tựu chạy tới trong đại sảnh chờ Hàn Sâm. Trên thực tế hắn đã tại trên đại sảnh đã ngồi một hồi lâu. Hàn Sâm sau khi đi ra, an vị tại khoảng cách Kinh Cực Nhã chỗ không xa. Bất quá Kinh Cực Nhã cũng không có trực tiếp tới tìm Hàn Sâm. Đi trước mua 2 bình nước. Cái này mới đi tới Hàn Sâm bên cạnh ngồi xuống. Yên tâm đi, ta không sẽ ở trong nước hạ độc đấy. Kinh Cực Nhã cười đối với bên người Hàn Sâm nói ra. Cái kia liền cảm ơn niên đệ rồi. Hàn Sâm cũng không khách khí. Mở ra nắp bình tự uống nữa hơn phân nửa bình. Hắn vừa rồi ra quá nhiều đổ mồ hôi. Quần áo đều bị ướt đẫm. Quả thật có chút thiếu nước. Nhưng là vì thân thể nguyên nhân. Hàn Sâm cũng lười lại đi mua nước. Hiện tại Kinh Cực Nhã đưa tới. Hắn cũng không có muốn khách khí. Kinh Cực Nhã thấy thế đã có nhiều hứng thú nhìn lấy Hàn Sâm. Người thật sự không dám ta ở trong nước hạ độc. Kinh Cực Vụ đệ đệ không biết dùng cái loại này hạ tiện thủ đoạn. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Trên thực tế có độc hắn cũng không sợ. Hơn nữa Kinh Cực Nhã dù thế nào hung hăng càn quấy. Cũng không thể có thể ở trường quân đội trước mặt mọi người đối với hắn hạ độc. Tại đây khắp nơi đều là giám sát. Hàn Sâm thật sự xảy ra chuyện. Tùy tiện tra một cái tựu tra đi ra. Hàn Sâm những lời này. Nhưng lại để cho Kinh Cực Nhã nao nao. Nhìn về phía Hàn Sâm thần sắc có chút phức tạp. Hắn thật không ngờ Hàn Sâm vậy mà sẽ đối với đại ca của hắn đánh giá cao như vậy. Bất quá Kinh Cực Nhã cũng không phải một cái dễ dàng buông tha cho tín niệm mình người. Cười cười đối với Hàn Sâm nhẹ giọng nói ra. Ta không phải đại ca không biết dùng những. Này hạ tiện thủ đoạn, ta Kinh Cực Nhã chưa hẳn không biết dùng. Nếu như học trưởng ngươi không chịu cho ta một cái phân cao thấp cơ hội. Như vậy thì tính toán trong nội tâm không muốn. Ta lại cũng không khỏi không sử dụng một ít hạ tiện thủ đoạn. Nói thí dụ như đâu này. Hàn Sâm lại uống một hớp nước. Mới thuận miệng hỏi. Nói thí dụ như ta biết Hàn học trưởng mẹ của ngươi gọi La Tố Lan. Nàng tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp đấy. Học trưởng ngươi còn có một muội muội gọi Hàn Nghiên. Thập phần khả ái một cái tiểu cô nương. Hiện tại học tập tài. Kinh cực nhã lúc nói chuyện. Trên mặt vĩnh viễn mang theo cái kia nhàn nhạt mỉm cười. Một bộ người hiền lành biểu lộ. Thậm chí là nữ sinh nhìn. Còn có thể nhịn không được chịu tim đập thình thịch. Cách chương.